đệ tử tất nhiên sẽ không nương tay. Đại Thế Tôn đứng dậy, quát lên. Các người đã chết, lại còn muốn làm loạn. Đệ tử hôm nay nhất định đem hết khả năng, đem bọn ngươi ma diệt, cho các ngươi hoàn toàn được an bình. Phật giới chư đệ tử nghe lệnh, kết thành luyện ma đại trận. Đại Thế Tôn quát xuống, đại trận liền mở ra, Đại Thế Tôn cung kính hướng chư Phật đầy trời cúi đầu. Kính xin sư tôn, tổ sư, lịch Đại Thế Tôn nhập vào trong trận của ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.